Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, chúng sinh phản ứng. Phát hiện dị thường tồn tại. Lâm Dương yên lặng quan sát đánh giá lấy vận mệnh Trường Hà. Có thể nhìn đến, Trường Hà bên trong, tốt xấu lẫn lộn. Vô số chúng sinh đều có mỗi người vận mệnh, người nhỏ yếu vận mệnh, tại Trường Hà bên trong, liền giống với một cái vi trùng một dạng, tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng cũng chung quy là tồn tại, có hắn một phen đặc sắc. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cường đại người vận mệnh, rơi vào Trường Hà bên trong, bày biện ra đến đủ loại hình thái, bọn họ là sông dài bên trong tôm cá, chân long cùng cự bá. Vận mệnh của bọn hắn tại Trường Hà bên trong cũng lớn nhất không an phận. Khuấy động không thôi, không ngừng mà toán loạn lấy, ý đồ trở nên càng thêm cường đại. Chỉ là đáng tiếc, những cường giả này bên trong, cho dù là như là kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ, vận mệnh của bọn hắn cũng căn bản là không có cách theo sông dài bên trong lui thoát ra tới. Chỉ có thể trở thành vận mệnh Trường Hà một bộ phận, bị thủy chung áp chế. Đầu này sông dài là Lâm Dương luyện chế ra tới, thật sự là quá cường đại, quả thực là đùa bỡn tất cả hỗn độn chúng sinh vận mệnh, trưởng khống lấy tất cả chúng sinh vận mệnh. Vận mệnh của bọn hắn đều muốn từ Lâm Dương đến an bài. Lâm Dương hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ thực lực của mình biến hóa. Tại hắn chế tạo ra vận mệnh Trường Hà về sau, thực lực của hắn vẫn tại tăng trưởng, mà lại đại đạo ý chí cuối cùng đào thoát, cái này cũng đại biểu cho hỗn độn vũ trụ chủ nhân triệt để thay đổi, biến thành Lâm Dương. Lâm Dương triệt để nắm giữ tòa này vũ trụ. Lâm Dương tâm niệm nhất động, đem vận mệnh Trường Hà tế lên, từ từ cùng cả tòa vũ trụ hợp nhất. Trong nháy mắt, ông một tiếng, cả tòa hỗn độn vũ trụ cũng vì đó chấn động, mà từ nơi sâu xa, vô số chúng sinh cũng giống như cảm nhận được tự thân một tia biến hóa. Đây là vận mệnh của bọn hắn, bị vận mệnh Trường Hà khống chế, bài bố, tại án chiếu lấy Lâm Dương đã thiết lập tốt phương hướng, bắt đầu không giống nhau phát triển. Loại biến hóa này, phổ thông chúng sinh, thậm chí đồng dạng tu luyện giả cũng sẽ không có quá lớn cảm ứng. Chỉ là đối với những cái kia trưởng đạo cảnh, hợp đạo cảnh, cùng siêu thoát cảnh cường giả mới có thể cảm ứng phi thường cường liệt. Làm sao có thể, loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, kiếm đạo chi chủ biến sắc, trên thân 3000 đại đạo lóe qua, hắn vung tay lên một cái, nhất thời ở trước mắt hư không bên trong thì hiện ra một đầu vận mệnh Trường Hà hư ảnh. Đầu này vận mệnh Trường Hà vô cùng to lớn, bao la hùng vĩ vô cùng, thâm bất khả trắc, thao thao bất tuyệt. Tại Trường Hà bên trong, có thể nhìn đến vô số chúng sinh vận mệnh. Đương nhiên, lúc này kiếm đạo chi chủ xoay chuyển ánh mắt không truyền. Sắc mặt vô cùng khó coi, lại là nhìn chằm chằm trong đó một thanh cự kiếm. Đó chính là hắn vận mệnh. Vận mệnh của hắn vậy mà cũng tại cái này Trường Hà bên trong. Nói đùa cái gì? Kiếm đạo chi chủ thở ra một hơi. Trong lúc mơ hồ hắn đã biết đây là ai gây nên. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này lại làm sao có thể chịu đựng đâu. Liền xem như Lâm Dương, hắn cũng không nguyện ý để vận mệnh của mình giao cho Lâm Dương đến khống chế. Bởi vậy, kiếm đạo chi chủ nhất niệm chi gian, liền muốn khống chế vận mệnh của mình. Theo vận mệnh Trường Hà bên trong siêu thoát đi ra, mệnh ta do ta không do trời. Vận mệnh Trường Hà bên trong cự kiếm trong nháy mắt thì bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng. Phong mang tất lộ, ngàn vạn kiếm khí bạo phát. Nó muốn chém phá tất cả trói buộc. Theo vận mệnh Trường Hà bên trong tránh ra. Thế mà, cũng không để ý cự kiếm thế nào dãy dụa. Liên tục bạo phát, nhưng thủy chung không cách nào chặt đứt vận mệnh Trường Hà trói buộc. Cự kiếm y nguyên bị vây ở Trường Hà bên trong. Không cách nào tránh thoát. Từ bỏ đi, đạo hữu. Hiện tại còn không thể để ngươi đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, vận mệnh Trường Hà phía trên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Lâm Dương. Chỉ thấy Lâm Dương một bên nói, một bên nhẹ nhàng đưa tay nhấn một cái. Nhất thời cự kiếm liền bị đàng hoàng đè xuống, lại không cách nào động đậy. Lâm Dương đối kiếm đạo chi chủ nói, ta muốn tiến hành một hạng đại kế, bởi vậy tạm thời các ngươi chịu lấy một số ủy khuất. Bất quá để báo đáp lại, ta đã sắp xếp xong xuôi, giấc mộng của ngươi sẽ nhận được thực hiện. Kiếm đạo của ngươi, đem về thôn phệ 3000 đại đạo, siêu thoát 3000 đại đạo. Lâm Dương thân ảnh biến mất, nhưng kiếm đạo chi chủ lại là nổi giận, hét lớn, làm sao có thể đáp ứng ngươi? Ngươi thậm chí ngay cả vận mệnh của ta đều muốn bài bố. Ta không cần dạng này, ta đạo, chính ta tu luyện, không cần ngươi nhúng tay. Nhưng mặc kệ kiếm đạo chi chủ như thế nào hô to, Lâm Dương lại cũng không để ý. Hắn y nguyên ngồi tại vận mệnh trường hà nguồn cội, ở nơi đó tiến hành quan sát toàn bộ vận mệnh trường hà, như là kiếm đạo chi chủ một dạng. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong còn có rất rất nhiều cường giả. Bọn họ tại phát hiện vận mệnh của mình bị trói buộc về sau, cả đám đều giận dữ không thôi. Nhưng liền xem như kiếm đạo chi chủ, cũng vô pháp theo vận mệnh trường hà bên trong đoạt lại vận mệnh của mình. Bọn họ tự nhiên cũng đều như thế. Sự kiện này chung quy là chậm rãi bình tĩnh lại. Dù sao ai cũng bất lực. Có câu nói thế nào? Đã không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống đã nhận lấy. Đồng thời, dù sao đây cũng không phải là bọn họ một người chuyện hai người, mà chính là toàn bộ hỗn độn, tất cả chúng chuyện phát sinh. Đây cũng là một loại chúng sinh bình đẳng. Đã tất cả mọi người một dạng, đây cũng là có thể chậm rãi tiếp nhận. Mà theo thời gian trôi qua, điểm này cũng chậm chậm được chứng minh. Chúng sinh dần dần quen thuộc vận mệnh trường hà tồn tại. Dù sao cái này sông dài đối bọn hắn cũng không có rõ ràng bất lợi. Chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác đang thay đổi, khống chế vận mệnh của bọn hắn mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là ngoại trừ kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ cùng Khổng Tuyên, Minh Hà chờ một chút những thứ này biết Lâm Dương tồn tại bên ngoài. Chúng sinh cũng không biết vận mệnh trường hà chính là Lâm Dương chế tạo ra, cho nên mới có thể tiếp nhận. Nếu không cuộc động loạn này sẽ không như thế dễ dàng lắng lại. Chỉ có vô tri mới để bọn hắn có thể tiếp nhận. Thậm chí bởi vì vận mệnh trường hà xuất hiện, này cũng làm đến hỗn độn bên trong tu luyện vận mệnh chi đạo sinh linh nhiều hơn rất nhiều. Dù sao có vận mệnh trường hà tồn tại, có thể rất dễ dàng cảm ứng được nó, cùng nó đạt thành liên hệ, mượn tới lực lượng của nó. Đứng tại nguồn cội, Lâm Dương càng không ngừng quan sát, điều trị lấy vận mệnh trường hà. Đột nhiên, hắn phát hiện không đúng. Trong mắt của hắn phun tỏa hào quang, khóa chặt lại trường hà bên trong mấy chục cái dị thường tồn tại. Những tồn tại này, vận mệnh của bọn nó vốn là đều rất là nhỏ yếu. Nhưng đột nhiên, bọn họ thì phi tốc trưởng thành lên, không ngừng mà từng bước xâm chiếm lấy phụ cận sinh linh vận mệnh. Từ đó làm cho vận mệnh của bọn nó biến đến càng ngày càng cường đại. Cái này vốn là đặt ở trường hà bên trong, cũng là một loại rất bình thường hiện tượng. Dù sao chúng sinh vận mệnh lẫn nhau thẩm thấu, lẫn nhau thôn phệ. Cái này có thể nói là đơn giản nhất một loại trưởng thành phương thức. Nhưng Lâm Dương vẫn là phát hiện cái này mấy chục cái tồn tại dị thường. Bọn chúng tốc độ phát triển quá nhanh, không phù hợp lẽ thường. Bởi vậy trước tiên liền bị một mực đang quan sát Lâm Dương phát hiện. Đây là rốt cục bắt đầu hành động sao? Lâm Dương trên mặt tươi cười. Cái này mấy chục cái tồn tại vận mệnh khác thường tại sắp xếp của hắn. Đây là chạy trốn đại đạo ảnh hưởng. Hắn rốt cục nhịn không được tịch mịch, bắt đầu thăm dò Lâm Dương. Có điều, những thứ này cũng chỉ là mồi nhử mà thôi, còn không đáng cho ta làm to chuyện. Lâm Dương lẩm bẩm, hắn cũng không tính động thủ, đem những tồn tại này lập tức diệt trừ, mà chính là giữ lại, thả mặc bọn chúng tiếp tục trưởng thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.